One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 185, trên đường. Rộng lớn mặt biển, hai cái người khổng lồ trèo non lội suối từ to lớn trên bè gỗ đi xuống. Cũng không thể trách Dory cùng Brocky như vậy. Hết cách rồi, ngoại trừ cự binh băng hải tặc thuyền lớn. Hắn thuyền muốn thừa chở bọn họ thực sự là quá mức khó khăn. Bởi vậy liền ngay cả lên thuyền đều rất khó đáp đến. Cũng may hơn 80 năm dã ngoại sinh hoạt để Dory cùng Brocky thông thạo nắm giữ sinh tồn bản lĩnh, cho nên bọn họ dùng vườn hoa nhỏ quần đảo to lớn nguyên thủy cây cối lập miễn cưỡng có thể thừa tải. Thân thể bọn họ, được rồi, đối với người bình thường mà nói. Lớn như vậy bè gỗ đã có thể xem như là loại nhỏ hòn đảo. Thế nhưng đối với thân cao hơn 20 mét Dory cùng Brocky mà nói. Này vẻn vẹn là có thể làm cho bọn họ không đến nỗi chìm xuống đáy gỗ nổi phao cứu sinh một loại. Từ cảng trong nước bò đến trên bờ. Cái kia to lớn dáng người xuất hiện ở Tây Hải loại địa phương nhỏ này. Quần chúng vây xem không tự chủ được phát sinh oa. Một đại tiếng thốt lên kinh ngạc. Đồng thời, một ít đứng ở an đống đảo cảng bốn phía nô lệ đám con buôn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. An đống đảo là nô lệ con buôn cấm địa. Điểm này là Tây Hải mọi người đều biết sự tình. Dù sao, không có phú hào đồng ý người cả nhà cùng đi ra đến du ngoạn, kết quả một cái không chú ý hai tử làm mất rồi. Thế nhưng hiện tại, mặc dù là liều lĩnh nguy hiểm to lớn, nô lệ đám con buôn vẫn như cũ bản năng đến gần rồi an đống đảo cảng 2 hải lý trong vòng 4 phía. Hết cách rồi, tài cầm động lòng người. Giganto Nam sao sao đại thấp nhất giá đấu giá đều là từ 50 triệu cất bước. Này đắt đỏ giá cả đều sắp có thể so với được với nữ giới người cá tộc. Hay hoặc là chỉ đứng sau nữ giới người cá tộc đáng giá tiền nhất nô lệ. Hơn nữa, vậy còn là căn cứ thân cao đến toán. Thân cao 12 mét nam sao sao đãi đều là 50 triệu cất bước. Mà hai người này, bình quân thân cao đều ở khoảng 21 mét. Cùng với càng quan trọng, cùng hắn Giganto nô lệ không giống. Hai người này bản thân cũng là đại hải tặc. Tuy nói yên tĩnh hơn 80 năm, thế nhưng giá trị 100 triệu tiền thưởng là chân thật. Nói cách khác, loại này nổi tiếng bên ngoài đại hải tặc nô lệ, bản thân liền giá trị bản thân không ít, không ngừng chồng chất bên dưới. Một cái người khổng lồ tiền thưởng chính là 250 triệu giá khởi đầu. Cất bước 500 triệu belly. Như vậy so sánh hoành tài. Đối với coi tài như mạng nô lệ con buôn mà nói làm sao có khả năng làm như không thấy. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá thấp Dory cùng Brocky thể lực. Một đường bơi lội. Bọn họ lại không chút nào lực kiệt dáng vẻ. Cũng có nô lệ con buôn hạm đội không biết lợi hại ra tay với bọn họ. Thế nhưng đối mặt hai vị này người khổng lồ, một cái bá quốc, một hạm đội chiến thuyền trực tiếp bị từ trung gian xé rách. Liền chiến hạm đều trực tiếp hóa thành khúc gỗ tiết mục ngắn chìm vào đáy biển. Thực lực khủng bố để nô lệ đám con buôn không dám lại manh động. Chỉ có thể chờ đợi đối đãi hắn môn lực kiệt suy yếu. Chỉ tiếc, mãi cho đến đi đến cảng, bọn họ đều không thể nhìn thấy tưởng tượng tình cảnh đó. Ha ha ha ha, đã lâu không có như vậy thoải mái bơi. Nghe được Dory lời nói, một bên Brocky cũng là hưng phấn gật gật đầu nói rằng. Đúng nha Dory, hy vọng nơi này cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta nhưng là mang theo Elbap vĩ đại chiến thần vinh quang tới nơi này tiến hành quyết đấu. Thời gian qua đi hơn 80 năm, bọn họ lại một lần nữa tiến vào văn minh xã hội. Muốn nói Dory cùng Brocky không có cảm thấy hưng phấn vậy tuyệt đối là giả. Thế nhưng cũng có một chút, thật muốn tính lời nói. Bọn họ từ Grand Line đi đến an đống đảo ven đường hòn đảo thực bọn họ cũng có thể đi đến. Thế nhưng bọn họ cũng không có, mà là dọc theo Lock Bow phương hướng vẫn bơi tới để... Mệt mỏi sẽ theo liền đem dây thừng thắt ở trên đá ngầm nghỉ ngơi một hồi. Đói bụng liền đến đáy nước chảo một con động vật biển ném vào trong miệng. Hoàn toàn không có suy nghĩ gần đây đi cái hòn đảo bổ sung một hồi vật tư ý nghĩ. rồi cùng hình thể bề ngoài như thế. Giganto tính cách phổ biến chân chất, nhận định một chuyện liền sẽ không để ý tính mạng đi làm. Đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại lại như là trước như vậy. Liền quyết đấu nguyên nhân cũng đã quên đến tột cùng là nhân tại sao. Nhưng hai người vẫn như cũ ở vườn hoa nhỏ quần đảo trên kích đấu hơn 80 năm. Bao quát hiện tại đi đến đại ca sòng bạc, cũng là vì càng dễ tiến hành quyết đấu. Cùng với, khiến mọi người biết eo báp vĩ đại châm ngôn, truyền bá thuộc về chiến sĩ quê hương vinh quang. Mà hiện tại, không nghi ngờ chút nào, Dory cùng Brocky đối với mọi người phản ứng vẫn là rất hài lòng. Lại như là như bây giờ, ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập chấn động, không phải là chấn động sao? Những người đến An Đống đảo du ngoạn phú hào cũng bắt đầu ở nơi nào chụp ảnh như thế nào đi nữa phú hào thì phải làm thế nào đây? Phải biết, El Bap là ở tân thế giới. Toàn bộ tứ hải, từng thấy Giganto người ngoại trừ gáp như vậy hải quân thượng tầng. Một cái tay của hắn liền có thể đếm qua đến. Cũng chính là ở mọi người còn đang thán phục thời điểm. Một cái bóng người màu tím đột nhiên từ cảng một nhảy ra. Màu xanh lam phì đầu lưỡi trên không trung lung tung vung vẩy, dội ra một chút sền sệt nước bọt. Rua, ạch a, trong cổ họng phát sinh một trận ý nghĩa không rõ. Giống như dã thú gầm rú. Thân thể đã trong khoảng thời gian này bành trướng đến tiếp cận 6 mét mundo, làm cho người ta cảm giác lại như là bắp thịt tạo thành dã thú. Nắm to lớn chất lượng đặc biệt cưa cốt đao. Mundo làm cho người ta cảm giác lại như là đạn pháo như thế từ cảng nhảy lên một cái. Ngay ở Giganto Dory cùng Brocky làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm. Cái kia Mundo nhưng hoàn toàn không có để ý hai người. Mà là một đường chay như bay chạy trốn với mặt biển bên trên hướng những người tựa ở cảng bốn phía. Nô lệ con buôn chiến hạm chạy như bay. Không có một chút nào logic kết cấu. Đang đến gần chiến hạm ngay lập tức. Mundo cũng không phải là vung chém trong tay cơ đao. Mà là mở ra miệng rộng trực tiếp cắn nát chiến hạm cột buồm. Sau đó như cùng ăn người quái thú giống như vung vẩy cơ đao tùy ý tàn sát. Xa so với xét càng thêm thô bạo. Không có lý trí có thể nói Mundo trí tuệ trung thành thi hành mệnh lệnh. Mà ở Robin tiêu diệt bọn họ mệnh lệnh bên trong. Mundo mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn đến khu vực rộng lớn nội tạng ruột tùy ý bay lượn. Cũng may, bởi vì khoảng cách khá xa, có thể rõ ràng thấy cảnh này đều là số ít. Nếu không, này long trọng hoan nghênh người khổng lồ tiểu lễ mừng liền muốn tan rã trong không vui. Đương nhiên, Brocky cùng Dory là khẳng định nhìn rõ ràng. Lẫn nhau đối diện một ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu tuy rằng cuồng loạn. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, tên kia vô cùng khủng bố. Không nói những cái khác, chỉ là sượt qua người lúc cảm nhận được dâng trào khí huyết. Liền không kém gì xét mảy may. Cũng chính là ở tại bọn hắn còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên nhưng là vang lên một đạo lành lạnh giọng nữ. Hoan nghênh hai vị đến. Ta là đại ca người phụ trách sòng bạc. Các ngươi có thể gọi ta là Quan Âm. Khuôn mặt bị bàn tay che đậy. Tuy rằng không nhìn thấy Robin chân chính dáng vẻ. Nhưng Dory cùng Brocky có thể đoán được. Trước mặt vị này phải làm chính là xét trong miệng tới đón đối đãi hắn môn người. Đối với này, Dory cũng là đưa tay ra. Kém xa nắm tay sau khi Dory nói rằng. Chào ngươi, ta là cự binh băng hải tặc đoàn trưởng. Quỷ xanh Dory, ha ha, đương nhiên, ta cũng không biết hiện tại cự binh băng hải tặc đến cùng thế nào rồi là được rồi. Ta là xích quỷ, Brocky, hi hi hi. Chúng ta lúc nào mới có thể đánh nhau nhỉ? Khoảng thời gian này không có tiến hành quyết đấu. Ta tay đều ngứa. Liên quan với điểm này, kính xin hai vị chờ đợi mấy ngày. Robin đã sớm chuẩn bị nói rằng, Đại Long đầu từng nói hai vị vũ khí áo giáp đã tổn hại không thể tả. Vì lẽ đó chúng ta gặp chuyên môn vì là hai vị lượng thân làm riêng tân binh khí dùng cho quyết đấu. Đương nhiên, Nếu như kiên trì sử dụng vốn có vũ khí, chúng ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ha ha ha, không có ý kiến. Dory cười ha hả nói rằng, Trước này thanh phá kiếm ta đều dùng hơn 80 năm. Kết quả một cái bá quốc xuống liền giải thể. Ta còn đang suy nghĩ nên lấy cái gì tới làm vũ khí đâu. Không sai, không sai. Ta búa cũng là. Các ngươi có thể chiếm được cho ta làm rắn chắc một điểm. Lẽ ra nên như vậy. Nói như vậy, đem hai vị trận đầu quyết đấu định ở một tuần sau khi làm sao? Vừa vặn, hai vị cũng có thể nghỉ ngơi một chút khoảng thời gian này lữ đồ uể oải. Cũng thích ứng một hồi tân sàn quyết đấu địa. Được rồi, vậy thì phiền phức ngươi tiểu cô nương. Nghe được Robin lời nói, Dory cũng là cười ha ha gật gật đầu. Cũng không có bất kỳ bất mãn ý tứ. Tuy rằng ngứa tay, nhưng thành tựu chiến sĩ. Không phải trước tiên tìm hiểu một chút chiến đấu sân bãi lời nói thực sự là có chút không còn gì. Để nói, huống chi còn có Donny đóng giày khôi giáp hiện ở trên người hắn xuyên những thứ này đều là dùng. Nguyên thủy cây cối tùy tiện buộc chặt, thời điểm trước kia quen thuộc cũng còn tốt, mà hiện tại chạy hơn một tháng đến nước, cũng đã rách nát không ra hình thù gì. Xác thực cần đổi một bộ, không có che giấu chính mình âm thanh. Nghe được Robin cùng Dory lời nói, một bên đám người phát sinh một trận hoan hô, mà một bên, Pat càng là mang theo một đống đại ca sòng bạc giày rơm 49 đi ra. Cầm trong tay phiếu nói rằng, một tuần lễ sau người khổng lồ quyết đấu, xem thi đấu phiếu tới trước được trước. Nghe được câu nói này, sớm đã có chút ý động bọn phú hào rốt cục cũng lại Anna không được nội tâm kích động. Dồn dập vung vẩy trong tay tiền mặt chuẩn bị tiến hành tranh mua. Phải biết, đây chính là Giganto quyết đấu. Hơn nữa còn là cự binh bang hải tặc đoàn trưởng. 80 năm trước thời điểm, hải tặc tiền thưởng vẫn không có bành trướng. Xuất thân tân thế giới. Thật muốn tính lời nói. Dory cùng Brocky tiền thưởng hiện tại chỉ ít cũng là 500 triệu cất bước. Như vậy 20 mét to con lẫn nhau oanh kích. Chỉ là ngẫm lại cũng đã là trị về giá vé dù cho là phú hào. Có rất nhiều cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Giganto. Này cao hơn 20 mét thân hình khổng lồ. Chỉ là bắp đùi lại như là trụ trời như thế. Làm cho người ta chấn động vốn là khó có thể tưởng tượng. Theo Robin rời đi, hai cái người khổng lồ trên mặt có thể nói là tràn ngập hưng phấn. Một mặt là bởi vì lại có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu. Còn có một mặt, chính là có thể có một cái càng tốt hơn hoàn cảnh. Đi ra lang bạt biển rộng, lại có mấy người là thật sự như là hó cai như vậy không màng danh lợi. Đơn thuần theo đuổi kiếm đạo cùng đối thủ, lại có mấy người như là ISO như vậy. Chỉ là vì tìm tới để cho mình đồng ý vì đó hy sinh niềm tin. Càng nhiều, càng là hải tặc, 99% đều là huyên nháo hạng người. Điểm này liền ngay cả Seth cũng không ngoại lệ dù cho Seth bản thân cũng không phải hải tặc. Thế nhưng không thể phủ nhận. Hy vọng bị sùng bái. Hy vọng bị người khác cuồng nhiệt hô to tên của chính mình mãi mãi đều vậy người bản năng. Thời gian giống nhau. Hiện tại ISO cũng đã bước lên cao tốc không đảo. Gia tăng hào waiver dâng trào kịch liệt năng lượng gió hướng Tây Thiên Đỉnh chóp xuất phát. Có chút nằm ngoài dự đoán của Seth. Dọc theo con đường này Ino cùng Urut cũng không có quá nhiều phản ứng. Càng nhiều thời điểm đều là nhàn nhã ở tại waiver mặt trên dò hỏi ISO một ít liên quan với Blue. Si tri thức, Urut cũng còn tốt, mặc dù coi như thô rất, nhưng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Vì lẽ đó cũng không có quá mức kịch liệt dò hỏi. So sánh với đó, một bên Ino liền muốn hiện ra hơi có chút lắm lời bởi vì đây là lần thứ nhất có người như vậy bình. Đẳng cùng hắn giao lưu, đối thoại, mà không có bởi vì kỳ lạ hình tượng mà kỳ thị chính mình. Đương nhiên, dùng ISO lời nói tới nói chính là, ta chỉ là một cái người mù mà thôi. Thật muốn tính lời nói, ta liền ngươi đến tột cùng trường ra sao tự cũng không biết. Ha ha ha ha ha tương đương, lời nói trong lúc đó. ISO không có đối với mình hai mắt mù mà cảm thấy chút nào bất mãn. Điều này cũng khiến Ino càng hiếu kỳ hay là cũng là bởi vì ISO hai mắt mù. Vì lẽ đó Ino mới đồng ý nói nhiều lời như vậy. Vậy ngươi sẽ không có cảm thấy phẫn nộ cùng tiếc nuối sao? Tại sao hai mắt mù? không nhìn thấy đồ vật loại hình. Cũng từng có, Iso ôn hòa nói rằng, nhưng ở một lần minh tưởng qua đi, ta đột nhiên phát hiện, hai mắt mù ta nhưng có thể nhìn thấy càng nhiều dĩ vãng sượt không nhìn thấy đồ vật. Người biết người đuôi thế giới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Ino lắc lắc đầu, hắn chỉ là không có cánh, lại không phải là không có con mắt. Làm sao biết người đuôi thế giới là hình dáng gì? Đối với này, Iso liền nói rằng, bọn họ cho rằng ta thật sự mù. Vì lẽ đó thật lâu dài cũng bắt đầu không đúng ta đề phòng. Cũng chỉ có vào lúc này, người mới có thể cảm nhận được nhân tính đáng ghê tởm. Cũng từng có tiếc nuối. Bởi vì có lúc ta thật sự muốn tận mắt chứng kiến một ít người chân thực dáng dấp. Thế nhưng đang nhìn đến bọn họ linh hồn cùng tư tưởng màu sắc sau khi, ý nghĩ của ta lại xuất hiện biến hóa. Mất đi hai mắt, ta thấy càng đặc sắc thế giới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Iso lời nói, Ino trầm mặc chốc lát, sau đó không đáng kể lắc lắc đầu. Đối với Iso những câu nói này, Ino là có xúc động. Nhưng chỉ tiếc, hiện tại Ino còn quá trẻ. Căn bản là không có cách lý giải chính mình nội tâm rung động đến tột cùng là bắt nguồn từ với nơi. Nào, trong lúc rảnh rỗi, ta trước tiên giáo một hồi các ngươi liên quan với Haki một ít cơ sở sử dụng đi. Một bên Iso ôn, hòa nhìn Ino nói rằng, ngươi Kenbunsoku Haki so với ta càng tốt hơn. Chờ ngươi lúc nào có thể bình tĩnh lại tâm tình. Phối hợp quả Goro Goro Nomi thao túng sóng điện năng lực. Thành tựu của ngươi nhất định sẽ cao hơn ta. Nghe được câu nói này, không chỉ là Ino, liền ngay cả Urut đều lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Nhưng Ino chung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Tuy rằng hắn đối với Iso cảm quan xác thực không tệ. Thế nhưng nghe được Fujitora người trưởng bối này tự lời nói, bản năng có chút nghịch phản tâm lý. Cái gì gọi là cao hơn ngươi? Tuy rằng bại bởi xét tên kia, thế nhưng ta cũng không có bại bởi ngươi. Nghe vậy, một bên Urut há miệng, muốn nói cho Ino Iso là cùng xét vật tay tồn tại. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại đối phó loại thiếu niên bất lương này. Hay là muốn dùng chân thật thủ đoạn bạo lực đến cho hắn biết thế giới tàn khốc? Nửa tháng bản lại gặp sự cố. Thật giống là làm ngồi xổm thời điểm áp lực quá lớn. Thương tổn được đầu gối bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.